Chương 149, xông vào sẻn dù nhất tộc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ngay tại ta hai lúc 3 tuổi, chúng ta xa ẩn thôn gặp một lần tai nạn khổng lồ, số lớn nhẫn giả bị giết, nhiều chỗ kiến trúc bị phá hủy, liền ngay cả nó cũng bị giết. Nói đến nó thời điểm, Uzutsubasa liếc mắt nhìn gà ạ dạ. Cái gì gà ạ dạ đồng tử mãnh liệt xúc, hắn rốt cục biết được nhất vị thủ hạc hoảng sợ nguyên nhân dô y, nó đã từng lại bị người cho đánh giết. Có thể nó bây giờ làm cái gì còn sống lao sư, nó không phải đã chết rồi sao làm lại xuất hiện ở gà ạ dạ trong cơ thể tệ ạ gì hỏi thăm. Đối với vật kia, ta cũng không hiểu rõ lắm, ta chỉ biết nói, nó tử vong sau khi, mấy năm sau khi sẽ xuất hiện lần nữa, hay là lúc trước cũng không phải thật sự là chết đi, chỉ là trở về một nơi nào đó ngủ say đi. Uzutsubasa nói, lão sư, chúng ta xa ẩn thôn tao ngộ tai nạn lớn như vậy, có phải là ngươi hay không trong miệng người kia làm ra cản cụ rổ hỏi thăm? Uzutsubasa hít vào một hơi thật sâu, than thở nói, không sai, khi đó ta còn nhỏ, đối với cuộc chiến đấu kia cũng không rõ ràng, ta lần thứ nhất biết được thời điểm, cũng không tin, nhưng mà sự thực liền là như thế. Người kia lấy sức lực của một người quét ngang chúng ta toàn bộ xa ẩn thôn, mà nên lúc tam đại thổ ảnh cũng xuất lĩnh một ít nham nhận thôn tinh nhuệ đến đây phụ trợ, chỉ tiếc đều không có cách nào đối phó hắn, nếu không có người kia không có đuổi tận giết tuyệt, bằng không chúng ta toàn bộ xa ẩn thôn liền như vậy từ nhận giới biến mất. Khi sợ Kazuga ạ ra, tệ ạ gì cùng với cản cụ dầu nghe, hít vào một ngụm khí lạnh. Sức một người quét ngang toàn bộ xa ẩn thôn, này là kinh khủng đến mức nào tràn diện, dù sao nhẫn giả thực lực mạnh đến đâu đại. Luôn có nhược điểm, xa ẩn thôn nhẫn giả đến hàng mấy chục ngàn, hoàn toàn có thể nhằm vào nhược điểm từ mà đối phó hắn, nhưng sự thực ở trên xa ẩn thôn bại dô y, cái này đủ để nói để lộ ra người kia căn bản không hề nhược điểm, cũng hoặc là nói cường đại mà làm người tuyệt vọng. Đang lúc này, Uzutsubasa còn nói ra một cái để ba người bọn họ vì thế mà khiếp sợ tin tức. Kỳ thực người kia trừ quét ngang chúng ta xa ẩn ngoài thôn, vân nhẫn thôn, vụ ẩn thôn, nham nhẫn thôn, thậm chí ngay cả hắn ra đời cổ nổ hạ, đều bị một mình hắn quét ngang. Vào lúc ấy, tất cả mọi người đều sinh sống ở hắn bóng mờ dưới, nói chuyện đến danh tự của người đó, tất cả mọi người đều run rẩy không ngừng. Uzutsubasa nói, lão sư, nói lâu như vậy, người kia đến cùng tên gọi là gì? Cản cụ rổ hiếu kỳ hỏi thăm. Người nọ có tên chữ gọi Uzutsubasa nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rất nhanh mở mắt ra, nói, Uzumakitsubasa à gà ạ giả siết chặt quyền đầu, trong ánh mắt không có căm hận, chỉ có vô cùng vô tận ước mơ, nếu là hắn cũng có thực lực cường đại như vậy, người nào dám căm ghét, căm hận hắn. Thực lực có thể trấn áp tất cả căn cứ hồ sơ ghi chép, này vóc người thập phần anh tuấn, cũng có một con hồng sắc tóc ngắn, đến thời điểm với các ngươi trước miêu tả người trẻ tuổi kia có chút nhớ nhung như, bất quá chỉ là tuổi cách biệt quá đại. Uzutsubasa lại nói, có phải hay không là triển khai biến thân thuật tệ ạ gì suy đoán nói? Ảch, hay là cũng có thể? Uzutsubasa suy nghĩ một chút, gật gù. Người lao sư kia, người này đối kế hoạch của chúng ta chẳng phải là có ảnh hưởng, với hắn ở, kế hoạch của chúng ta còn thế nào thực thi, một khi hắn ra tay, chúng ta chống đỡ được gà cản cụ rổ cao mày nói. Uzutsubasa chợt nhiên cười cợt, nói, kế hoạch như trước tiến hành, lại không nói các ngươi gặp phải người kia có phải là Uzumakitsubasa, coi như là, hắn hay là chỉ là trải qua cổ nổ hạ mà thôi, mấy chục năm qua, hắn tử nhận rơi biến mất không còn tăm hơi rồi, cổ nổ hạ đã từng gặp tai nạn khổng lồ, hắn cũng không xuất hiện, có thể thấy được hắn căn bản không sẽ quản cổ nổ hạ chuyện tình. Bởi vì hắn đối cổ nổ hạ không có bất kỳ lưu luyến cùng cảm tình, vì lẽ đó không quá sẽ ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Lão sư, chúng ta minh bạch. Gà ạ dạ, tệ ạ gì cùng cản cụ rồ gật đầu nói. Còn có mấy ngày thời gian, ba người các ngươi cố gắng nghỉ tức, lão sư chuyện của ta cũng nhiều. Uzutsubasa nói. Là ba người ứng với nói. Uzutsubasa cùng gà ạ dạ bọn họ sau khi tách ra, tiện đi tới sẻn dù nhất tộc trụ sở, bây giờ toàn bộ cổ nổ hạ, có thể chen mô mở và ho đửa cờ người, cũng chỉ có em vợ của hắn. Chỉ là mười mấy năm đi qua rồi, em vợ của hắn nạ ạ kỳ đến cùng còn chưa phải là sẻn dù nhất tộc tộc trưởng. Ảch, Sẻn dù nhất tộc xa suốt rất nhiều A Sù Bạ Xà nhìn sẻn dù nhất tộc nơi ở, tháng tức một tiếng nói. Từng có lúc, sẻn dù nhất tộc nơi ở ngoại vi, một nhóm lại một nhóm nhẫn giả thủ vệ qua lại dò xét, hiện lộ hết cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc quy phong. Vào lúc ấy, cổ nổ hạ tất cả thôn dân nhìn thấy sẻn dù nhất tộc tộc nhân, đều cung cung kính kính, mà bây giờ, sẻn dù nhất tộc chỉ có vẹn vẹn mấy cái thủ vệ, huy hoàng của ngày xưa đã nhiên không ở đứng lại. Nơi này là sẻn dù nhất tộc nơi, ngoại nhân nếu là không có thiết mời, không cho phép bước vào. Môn khẩu một vị thủ vệ ngăn cản Sù Bạ Xà, giống to nói. Ta nghĩ tìm các ngươi sẻn dù nhất tộc sẻn dù Na A Kỳ. Sù Bạ Xà lạnh nhạt nói nói. Làm càn, cánh nhiên nói thẳng chúng ta tên của tộc trưởng. Thủ vệ giận dữ, tựa hồ muốn đối Sù Bạ Xà ra tay. Ai, hay là ta chính mình qua tìm đi. Sù Bạ Xà lắc đầu một cái. Thân hình biến mất, trong nháy mắt vượt qua mấy vị thủ vệ, tiến vào sẻn dù nhất tộc nơi ở nội bộ. Người đâu mấy danh thủ vệ ngẩn ra, rất nhanh vừa quay đầu lại, nhìn thấy Sù Bạ Xà, lập tức kinh hãi, nhanh vây nốt hắn, người này dám xông vào chúng ta sẻn dù nhất tộc, nhất định phải nắm lấy nghiêm trị. Rất nhanh, mấy danh thủ vệ truy kích đi lên, mà sẻn dù nhất tộc một ít tộc nhân cũng từ những nơi khác dâng lên. Sẻn dù nhất tộc tuy nhiên không còn nữa ngày xưa huy hoàng. Nhưng chỉnh thể thực lực cũng không tệ lắm, chỉ chốc lát sau, mấy danh thượng nhẫn tiểu ra hiện. Chỉ tiếc, những người này căn bản không có cách nào nắm lấy Sù Bạ Xà. Đang lúc này, một tên thủ vệ hô to, tộc trưởng đến. Bọn họ trong miệng tộc trưởng tự nhiên chính là Sẻn Dù Na A Kỳ. Na A Kỳ một nghe có người tự tiện xông vào Sẻn Dù nhất tộc, cũng là phi thường tức giận. Sẻn Dù nhất tộc tuy nhiên không còn nữa ngày xưa huy hoàng. Nhưng cũng không phải chó và mèo có thể tự tiện xông vào, đương tức liền mang theo một cây cung tiện chạy tới. Hắn chuẩn bị đem kẻ tự tiện xông vào một mũi tên bắn thành trọng thương, coi như bắn chết rồi, cũng trách tội không tới bọn họ sẻn dù nhất tộc đầu thượng. Nhưng mà ngay tại hắn tiễn nhắm ngay Sù Bạ Xà thời điểm, lập tức choáng váng. Na A Kỳ, ngươi bây giờ cũng dám dùng tên nhắm ngay ta nư A A Sù Bạ Xà nhìn trung niên bộ dáng Na A Kỳ, cười nói nói. A. Thị phu Na A Kỳ kinh hãi. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.